Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 819, chương 51, danh hiệu. Các hạ là FFF đoàn đoàn viên. Trần Lâm trong nháy mắt buộc chặt ở thân thể, bắp thịt co rút lại, ánh mắt vững vàng tập trung phía trước linh hồn mặc quái nhân pháp sư. FFF đoàn đoàn viên. Trần Lâm như lâm đại địch, hắn lão cảm thấy cái danh xưng này hết sức quen thuộc. Mơ hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Lẽ nào ta có ở đây không chú ý gian, đã bị quái nhân kia quấy nhiễu tư duy. Hắn tuyệt đối là một cường đại pháp sư. Trần Lâm trong đầu nhanh chóng suy tính tất cả khả năng. Năng lượng trong cơ thể dũng mãnh vào tứ chi bách hài, bảo đảm tùy thời đều có thể thuận lợi bạo phát. FFF đoàn đoàn viên. Trần Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng cho Hàn Tiểu Thất, là Yên Vũ các loại một đám hậu cần bộ nữ sinh áp lực rất lớn. Ngược lại không phải là Trần Lâm như lâm đại địch hình ảnh làm cho các nàng cảm thấy bối rối, mà là Kurumi. Dĩ nhiên nói cho đúng ra đối phương tổ chức tên gọi. Kurumi là ai? Bị nàng nhớ kỹ tên địch nhân. Còn có không tử vong tồn tại. FFF đoàn. Rốt cuộc cường đại cờ nào tổ chức? Những thứ này hậu cần bộ nữ sinh ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Rất sợ kinh động đại lão giữa khí thế rằng co. Bên kia... Người xuyên vá lượn quanh thật nhỏ ép ký hiệu nâu bên cạnh áo choàng. Lam sắc quần jean, bạch sắc giày thể thao quái nhân pháp sư thân thể chấn động. Cái này động tác hơi nhỏ bị Trần Lâm chóc nã ở trong ánh mắt. Trong lúc nhất thời, hắn đúng, FFF đoàn, cái tổ chức này. Càng là kiêng kỵ không ngớt, nhưng Kurumi là thế nào biết đến? Trần Lâm không được biết. Bất quá Kurumi thân là truyền thừa giả, nghe nói qua những thứ này tổ chức thần bí, cũng không phải là cái gì tân kỳ sự tình. Có thể, cái tên này vì FFF đoàn tà ác tổ chức giáo phái. Rất có thể là từ Tây Giang thành phố chạy nạn trong đội ngũ sinh ra. Cấp 2 cấp thấp chút thành tựu viên. Trần Lâm không tin. Đối phương chí ít cũng là tà ác giáo phái trung nồng cốt cấp bậc đích nhân vật. Hắn ở cung châu quân chính hai giới, tạm thời đạt tới một cái bình cảnh kỳ. Nếu muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ thực lực đề thăng bên ngoài, còn cần một phần xinh đẹp lý lịch, tỉ như phá hủy một cái cường đại tà ác tổ chức. Thiếu nữ quần đen không giống người bên ngoài vậy đề phòng hắn. Nụ cười dường như tháng tư hào quang, soi sáng ở trên người hắn, ấm áp như một, từ mặt thế phủ xuống. Hắn cuối cùng cũng gặp gỡ người cùng sở thích rồi, lại còn là một vị xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Nếu có thể ở lúc này đi lên một hồi tuyệt vời gặp gỡ. Trong lúc nhất thời, tuổi còn trẻ pháp sư kích động đến không kềm chế được. Mặt thế phủ xuống trước. Hắn làm sao cùng này dối trá ngoài vòng tròn nữ nhân nói chuyện. Ở tuổi còn trẻ pháp sư xem ra, hết thảy tất cả đều là như vậy tục tằng bất kham. Nhưng trước mắt vị này dường như lần thứ hai nguyên đi tới tinh xảo thiếu nữ. Lại làm cho trái tim của hắn không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên. Kích động đến không kềm chế được sau. Tuổi còn trẻ pháp sư không khống chế được thân thể mình. Nâu quái dị áo choàng một mực này run rẩy, càng làm cho Trần Lâm phá lệ khẩn trương. Nếu chỉ là chính bản thân hắn hoàn hảo, hắn nhất định phải cùng quái nhân kia pháp sư đại chiến 300 hiệp. Làm cho vị kia tà giáo thành viên tổ chức biết hoa nhi vì sao khác hồng. Nhưng là, bên người những thứ này như hoa như ngọc thiếu nữ. Hắn nên như thế nào bảo hộ? Quái nhân pháp sư phải không thấp hơn cao thủ của mình. Một ngày nổi cơn giận, pháp sư cự ly xa thủ đoạn công kích, ngay cả hắn cũng khó lòng phòng bị. Huống chi, Tokisaki một lời nói ra quái nhân pháp sư lai lịch tổ chức. Nhìn đối phương thân thể rung động tần suất. Trần Lâm liền cảm giác sâu sắc không ổn. Nhãn thần thường thường hướng Kurumi trên người miểu đi, để ngừa ngoài ý muốn. Đại gia cẩn thận, nghìn vạn lần phải coi chừng quái nhân kia đột nhiên gây khó khăn. Hô, ban đêm tiểu phong lần nữa thổi qua, trong đường nhỏ đã không có lá rách rồi. Quái nhân pháp sư đột nhiên không phải run lên, ngược lại ngẩng đầu, mơ hồ lộ ra mũ trùm dưới âm lãnh mặt. Chỉ bất quá này một đôi phảng phất đang nhìn rừng bút tựa như mắt cá chết. Làm cho Trần Lâm phá lệ khó chịu. Trần Lâm trong lòng lần nữa chấn động, nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là tà ác giáo phái nồng cốt nhân viên. Chỉ là luận này kinh sợ tâm linh nhãn thần, chỉ sợ cũng cùng hắn từng trải có quan hệ. Mắt cá chết ánh mắt ly khai Trần Lâm, nhìn về phía tinh xảo không giống nhân gian thiếu nữ quần đen. Chề môi một cái, nhãn thần lại hướng bên kia liếc đi. Tuổi còn trẻ trên gương mặt dâng lên một thật ngại quá mới có đỏ ửng. Hoàn hảo bóng đêm rất đen, ánh trăng không hiện, ngoại trừ Kurumi, cũng không có người nào khác nhìn ra tuổi còn trẻ pháp sư dị thường. Cái gì đó, mắt cá chết thật vất vả lên tiếng, thoáng khàn khàn khẩu âm càng làm cho Trần Lâm chắc chắc. Bởi vì, này trùng khẩu âm, tuyệt đối là tà giáo nhân viên tiêu phối. Khai khái, mắt cá chết đột nhiên khom lưng ho khan vài tiếng. Má ơi, ở nữ thần trước mặt bêu xấu. Ta hôm nay buổi trưa làm sao sẽ đi ăn đáng chết kia biến dị cá mập. Tàn sát, ăn ta hiện tại trong cổ họng còn có hạt cát. Trần Lâm, người này nhất định là một lão quái vật. Trẻ tuổi túi ra tuyệt đối là cái ăn hài nhi lấy được tà thuật. Cho dù thân thể trẻ trung, cũng vô pháp mang đến cho hắn kiện khang, đem mục nát linh hồn, tại cái gì địa phương cũng không thể sống lại. Nghĩ xong, mắt cá chết bên kia lại đập chủy yêu. Tuổi còn trẻ pháp sư muốn, ít nhiều truyền thừa không làm gì khác hơn là ta nhiều năm bên hông mâm nổi bật. Mấy ngày nay làm sao đột nhiên lại đau đâu? Chẳng lẽ là ở Ngọc Lâm thành phố ngồi lâu rồi? Trần Lâm, móc lửng, hai người nhớ lại tuồng vẫn chưa quấy dày người khác. Run lẩy bẩy hậu cần bộ nữ sinh cũng biến thành vô cùng bình tĩnh. Quả đoán đứng ở Hàn Tiểu Thất cùng Lại Yên Vũ phía sau. Lúc này, mắt cá chết lại ho khan vài tiếng. Trong miệng tựa hồ còn hạp ra một ít mảnh nhỏ saya trăng hạt. Cái gì đó, mắt cá chết mắt qua lại liếc lung tung. Nhưng chính là không dám đặt ở Kurumi vậy có trí vóc người trên. Ân hư, Kurumi phát ra khả ái giọng mũi, mắt cá chết quỷ dị trầm mặc. Một lát, mắt cá chết lại thoáng mong đợi nói, trong vòng người cùng sở thích. Ân hư, khẳng định giọng mũi, làm cho mắt cá chết thở phào một hơi, mà Trần Lâm lại khiếp sợ không thôi. Tokisaki cùng quái nhân kia pháp sư là một tổ chức. Làm sao có thể? Thiên, mẹ của ta, trong vòng người cùng sở thích là có ý gì? Trần Lâm nhãn thần hoảng loạn. Từ hắn nhận thức đến xem. Này tà ác tổ chức phần nhiều là một mảnh lạm giao nơi. Thần kinh buộc chặt xuống mọi người. Tổng hội làm ra một ít thuận theo bản tâm sự tình. Nhưng Tokisaki nàng đang ở Trần Lâm muốn dẫn đầu đột nhiên gây khó khăn lúc. Mắt cá chết lại nói rồi. Nói ngắn gọn, tại hạ là FFF đoàn nào đó đoàn viên. Còn như chức trách gì gì đó. Ngươi nên biết, ta hiện tại đang bị người truy sát. Là một cái tóc bạc ma nữ. Cộng thêm bên ngoài thân biết thiêu đốt ngọn lửa khủng long hình thái quái thú. Được rồi. Dường như còn có một cái bị ta đốt chỉ còn lại có quần cụt thích khách. Răng rắc tương đương, mấy người hướng cách đó không xa ngọn cây nhìn lại. Gì cũng không có, lệnh một gốc cây trên. Lăng Thiểu Bình đạp lạp khuôn mặt, oán khí đem xanh nhạt lá cây nhiễm. Cúi đầu nhìn về phía mình nửa người dưới. Lão tử rõ ràng còn dư lại phân nửa quần có được hay không? Chết tiểu tử ngươi ở đây bịa đặt, có tin ta hay không chém chết ngươi. mắt cá chết, chỉ cảm thấy phía sau có chút âm lãnh. Cho rằng truy binh sắp đến, lại nhìn Kurumi hai mắt, nói, đại khái chính là như vậy. Không biết tiểu, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ara Ara, lần đầu gặp mặt tìm hỏi thục nữ tính danh, có phải hay không không quá lễ phép đâu. Mắt cá chết trên mặt xuất hiện xấu hổ thần sắc, lấy tay gãi gãi mũ trùm bao trùm cái ót. Được rồi, kỳ thực ta cũng là có danh hiệu, ngươi có thể gọi cô lang. Gọi, mắt cá chết trẻ tuổi mặt đẹp trai chợt đỏ bừng. Gọi Husky, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.